Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, 3000 thánh cảnh. Nữ Hoa Nương Nương, 1. Hướng theo thời gian, không chỉ đám bọn hắn, thiên hạ mạnh nhất những người đó cũng dần dần cảm ứng được Thái Dương Tinh biến hóa. Đồng thời, Lục Áp mấy người cũng như có như không hướng ngoại giới tiết lộ chuyện này. Thiên Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân đang thử trở thành Thái Dương Chi Chủ. Thái Âm Chi Chủ Hằng Nga cũng hòa trộn vào. Trong đó quan hệ bất hòa không rõ. Những tin tức này càng truyền càng xa. Vô số cường giả không nén nổi bắt đầu suy đoán. Dù sao giống như đạo huyền hạng nhân vật này, nhất cử nhất động của hắn đều là liên lụy rất rộng. Cũng không do bọn hắn không chú ý. Bất quá cũng có mấy người, chính là nhìn về phía Thái Âm Tinh, thần sắc có chút phức tạp mạc danh. Trong đó hai loại gọi là cảnh giác, còn bất thiện. Tuy rằng chuyện này tại rất nhiều cường giả trong mắt cũng không muốn nhìn thấy, nhưng cũng không có người xuất thủ ngăn cản. Dù sao đó là thiên hạ đến một trong cường giả, còn có phía sau hắn khổng lồ quan hệ liên. Vài chục năm trên trăm năm thời gian trôi qua, vẫn không có động tĩnh sau đó. Tuy rằng thiên hạ cường giả vẫn ở chỗ cũ chú ý, lại cũng chỉ là lặng lẽ để ý chú ý. Càng nhiều hơn sự chú ý chuyển tới tổ nguyên thế giới, ai cũng có thể cảm nhận được. Tổ nguyên thế giới càng ngày càng hưng thịnh, thành thánh thân ảnh cũng chưa bao giờ đoạn tuyệt, suy sụp ý tứ. Bất quá không biết bắt đầu từ khi nào, một cổ trong chỗ tối tăm ý chí, giống như là thiên địa này bản năng nhất ý chí, nói cho toàn bộ cường giả, thành thánh số lượng là có cực hạn, 3000 thánh cảnh chính là cực hạn này. Nói cách khác, tổ nguyên thế giới tối đa chỉ có thể chứa 3000 vị thánh cảnh cường giả. Đây là tốt nhất dưới tình huống, nhiều nhất số lượng, đương nhiên. 3000 thánh cảnh số lượng này bản thân liền là vô cùng khủng bố, để cho người khó tin. Dù sao phải biết nhân tộc đỉnh phong thời điểm cũng chỉ hơn 1000 vị thánh cảnh. Tuy rằng cái này có thể cũng coi là nhân tộc sau khi thắng lợi lấy được thu hoạch, nhưng số lượng này vẫn là quá mức khủng bố, để cho không ít cường giả đều là âm thầm chát lưỡi. 3000 thánh cảnh hoành hành tổ nguyên thế giới, thật là bực nào nguy nga cảnh tượng. Nhưng mà, 3000 mấy con số này so sánh với thiên hạ sinh linh số lượng, thậm chí chỉ cùng Đại La Kim Tiên Đại Đế số lượng so sánh, đều là quá mức nhỏ nhặt không đáng kể, không đáng nhắc tới. Hai người căn bản không thể so sánh, thậm chí hoàn toàn không thể lấy được cùng nhau nói. Hơn nữa hôm nay thiên hạ đã có hơn 1000 vị thánh cảnh, còn chỉ có không đến 2000 cái thánh cảnh vị trí, thoáng cái lại đi tới hơn 1/3. Cái này khiến thiên hạ sinh linh, đặc biệt là những kia Đại La Kim Tiên Đại Đế, làm sao không gấp gáp, nhất định chính là tiêu gấp như lửa đốt, chân chính sói nhiều thịt ít. Ngay cả Thiên Vân Môn Chu Nhất Sơn bọn hắn kỳ thực đều là không nén nổi âm thầm có chút nóng này. Cho nên, tuy rằng thế giới hôm nay là thánh cảnh cường giả thiên hạ, nhưng Đại La Kim Tiên Đại Đế bọn hắn cũng chưa thật yên tĩnh lại, mà là hết khả năng tỏa ra hào quang của chính mình. Bọn hắn muốn thành thánh, cho dù đằng trước ngăn là không cách nào ngăn cản thánh cảnh, bọn hắn cũng sẽ không thối nhượng. Giống như vạn nhất kiếm bọn hắn, ngay cả Bạch Tố Trinh, Tiểu Bạch các nàng đều bắt đầu lần lượt rời khỏi Thiên Vân Môn bảo hộ, du lịch tổ nguyên thế giới. Bọn hắn muốn thành thánh, mà một mực bảo hộ tại Thiên Vân Môn dưới, thành thánh cơ hội liền sẽ nhỏ rất nhiều. Thánh cảnh cuối cùng là phải dựa vào tự đi ra ngoài. Thời gian vội vã, liền đi đến tổ nguyên thế giới thứ 10.8005. Một vạn năm kỳ hạn cũng đi qua 800 năm, đặc sắc tuyệt luân 800 năm. Rất nhiều cường giả và vô số thiên tài yêu nghiệt lẫn nhau tranh phong tỏa ra bản thân quang mang 800 năm. Đặc sắc đến thế, nhân đối với đạo huyền chú ý cũng không khỏi càng ngày càng ít. 800 năm, thánh cảnh cường giả số lượng đã tới 1.200 vị. Khoảng cách 3.000 số lượng càng ngày càng nhiều. Đây 800 năm cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Thái Dương Tinh, hôm nay Thái Dương Tinh cùng mấy trăm năm trước so sánh đã trở nên rất không giống với lúc trước. Linh tính đại tăng, kia trong chỗ tối tăm cảm giác huyền diệu cũng là càng ngày càng nhiều, phảng phất càng thêm sống động, càng thêm rực rỡ, cũng càng thêm bài xích ngoại vật. Ở nơi này chờ đợi mấy trăm năm hàng Nga rõ ràng. Hết thảy các thứ này đều là xuất phát từ cái kia để cho nàng cảm giác phi thường phức tạp người. Hắn hẳn sắp thành công rồi. Nhưng nếu là thật thành công, kia bỗng nhiên, thân ảnh nàng khẽ động, nhìn về phía tinh không một nơi. Tâm tình có chấn động lớn, đây là vượt quá nàng. Thiên hạ cường giả một khắc này đều là thần sắc khẽ biến, nhìn về tinh không bên trong. Bởi vì một khắc này, một cổ tuyệt cường khí tức chỉ một thoáng càn quét tinh không. Ngay cả toàn bộ tổ nguyên thế giới, cường, mạnh vô pháp ngôn ngữ, mạnh vô pháp kể, mạnh tuế nguyệt trường hà tựa hồ cũng có gan tan vỡ cảm giác. Nhưng ngoại trừ cường ra, còn có một cổ nhân từ nhất, nhất ôn hòa, nhất sinh cơ bừng bừng cảm giác, vĩ đại, nhân ái. Mẫu thân toàn bộ tổ nguyên thế giới, toàn bộ sinh linh, liền tính thánh cảnh cường giả, tại lúc này trong nội tâm đều lên phảng phất trở lại mẫu thân trong ngực cảm giác. Một loại hoan hỉ, thoải mái, cùng ủy khuất không tự chủ được dâng lên, thật mong muốn nhào tới cổ khí tức này trong ngực khóc lớn một đợt. Hấp thu cái thiên địa này giữa nhất cực hạn ấm áp. Rất nhiều cường giả đều là thần sắc đại biến. Nữ oa nương nương, một ít kinh hô từ các nơi trên thế giới vang dội, mang theo một cổ từ trong thâm tâm kính ý. Thiên đình, thiên hậu thần sắc thoáng qua một vệt phức tạp, nhìn thấy tinh không cổ khí tức kia truyền tới địa phương. Nữ oa tỷ tỷ, ngươi sau cùng vết tích rốt cuộc xuất hiện sao? Tâm lý thở dài một tiếng, thiên hậu hướng về bên cạnh tò mò thiên đình thất công chúa nói. Các ngươi đi xem một chút đi, không được vô lễ, làm hết sức giúp một hồi kia xúc động nữ oa nương nương cuối cùng dấu vết người. Vâng, thiên đình thất công chúa đáp, rất nhanh, liền mang theo thiên đình người đi tới. Mà lúc này, thiên hạ rất nhiều cường giả rất nhanh cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Thiên địa chưa từng hướng bọn hắn giấu giếm, tựa hồ còn có ý hướng bọn hắn tiết lộ. Vừa suy đoán cũng biết, nữ oa nương nương lưu lại cuối cùng di trạch xuất hiện. Ngắn ngủi một câu nói, cũng đủ để câu động trái tim tất cả mọi người. Thần sắc trong lúc khiếp sợ, thân thể đã hành động, hết tốc độ nhanh nhất hướng về tinh không chỗ địa phương kia chạy tới. Nữ oa nương nương sau cùng di trạch xuất hiện, long tộc ta định không thể để cho người xúc phạm nương nương. Đi, nữ oa nương nương sau cùng di trạch cũng là truyền thừa, người nào đến người đó liền nhất định có thể nhất phi trùng thiên, định không thể bỏ qua. Được, như thế truyền thừa xuất thế, định không thể bớt ta. Vừa vặn, nữ oa nương nương đại từ đại bi, là nhân tộc ta chi mẫu, nhớ kỹ, chúng ta định không thể mạo phạm. Nữ oa nương nương cũng không biết cùng hồng hoang trong trời đất có quan hệ gì. Ngoặc kép, chương 1, chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi an lạc, vĩnh viễn như nhi trẻ em bàn an lạc. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.